Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Thuần Dương Chi Thể. Chương 254, Thuần Dương Chi Thể, Bản Tràng. Dịch Vân Thắng, Thần Hoang Đài trên, phán quyết cao giọng tuyên bố so đấu kết quả. Mọi người nghe xong, cảm thấy như trong mộng thông thường. Trước Lý Hoàng ngưng tụ thác Thiên Sơn lúc tới, như vậy thế không thể đỡ, như vậy rung động lòng người, hoàn toàn làm cho người ta cảm thấy không thể địch lại được cảm giác. Thế nhưng đối mặt Dịch Vân, hắn vẫn bại, thác Thiên Sơn của hắn, liền trong tay trường côn, toàn bộ bị Dịch Vân chém mở, địa bảng bài danh hơn 1.000 Lý Hoàng, đều bị Dịch Vân quét sạch rồi. Này Dịch Vân, muốn nghịch thiên a, một cái người mới cuộc thi xếp hạng, liền vọt tới gần tới 1.000 tên. Thường ngày niên đại, không ai có thể tại đệ nhất hàng năm đuôi thời gian. Vọt tới 1.000 tên tả hữu, cũng đã khó lường rồi. Sẽ bị Thái A Thần Quốc các đại thế lực quan tâm cùng mượn hơi. Không ai hoài nghi, cho thêm Dịch Vân 1-2 tháng rưỡi. Hắn liền vào chắc top 1.000, thậm chí đều dùng không được lâu như vậy, chưa tới nửa năm, giết vào địa bảng top 1.000. Đây là người sao? Các ngươi nói, có khả năng hay không? Dịch Vân hiện tại thì có trùng kích top 1.000 thực lực. Không biết là ai nói một câu, ở đây người nghe xong đều sửng sốt rồi. Hiện tại liền trùng kích top 1.000, suy nghĩ kỹ một chút. Dịch Vân người mới cuộc thi xếp hạng, còn có một trận không đánh đây. Chuyện này, không thể nào đâu. Có người nói, Dịch Vân tuy rằng khí thế như cầu vồng đánh bại Lý Hoàng, nhưng là hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nghĩ xông top 1.000, vẫn là không có khả năng lắm. Suy cho cùng top 1.000 người, trên cơ bản tất cả đều là nguyên cơ cảnh võ giả. Cùng nguyên cơ cảnh võ giả so chiêu, đối phương lâu dài nguyên khí tổng số lượng, cũng có thể kéo sụp đổ ngươi. Bất kể nói thế nào, Dịch Vân lần này người mới cuộc thi xếp hạng đạt được thành tích như vậy, đã là gần 100 năm qua Thái A Thần Thành chưa từng có qua sự tình. Đặc biệt là hắn 2 tháng tu thành Thái A Thánh Pháp, càng làm người ta kinh ngạc. Lúc này, tại thính phòng trong góc, Dương Định Khôn sắc mặt tái xanh, khi thấy Lý Hoàng bị Dịch Vân một đao đánh bay, trong tay trường côn đều bị chém thành 2 đoạn thời gian. Dương Định Khôn chỉ cảm thấy Dịch Vân một đao kia là bổ vào trên người hắn. Thua rồi, hắn thua 5 vạn Long Lân Phù Văn, còn thua pháp tắc chân giải. Kia 5 vạn Long Lân Phù Văn, Lý Hoàng muốn trả lại hắn, hắn vẫn không tính là đau lòng. Thế nhưng pháp tắc chân giải, đó là Sở Vương phủ truyền thừa, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân muốn học tập pháp tắc chân giải, trừ phi gia nhập Sở Vương phủ. Thế nhưng Dịch Vân trước, đã cự tuyệt Sở Vương phủ chiêu mộ, thế nhưng như vậy dưới tình huống, hắn lại đem pháp tắc chân giải bại bởi Dịch Vân, gia tộc biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ đối với hắn làm ra xử phạt. Nghĩ đến cấm bế, cắt xén tài nguyên, thậm chí nghiêm trọng hơn gia pháp, Dương Định Khôn trên mặt da thịt đều co quắp, hắn ra sức siết chặt nắm đấm, cánh tay đều ở đây hơi run rẩy. Sao lại thế? Như vậy, Lý Hoàng phế vật này, dĩ nhiên bại bởi tiểu súc sinh này. Dương Định Khôn nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn đang tính toán. Làm sao mới có thể không đem pháp tắc chân giải cho Dịch Vân? Thế nhưng Thái A Thần Thành đánh cuộc quy tắc thụ chấp pháp đội bảo hộ. Những chấp pháp đội đó chấp pháp sứ, từng tái một mặt lạnh vô tình, toàn bộ dựa theo quy củ làm việc. Hắn muốn từ chấp pháp sứ trên tay cầm lại pháp tắc chân giải. Đó là nằm mơ. Đúng lúc này, đột nhiên trong sân đấu sáng lên một đạo ánh lửa. Lăng không nổ tung, hả? Tại khán đài, chấp pháp sứ ngẩn ra, trưởng lão truyền âm, mấy cái chấp pháp sứ đứng lên, ẩn chứa tại trong ánh lửa tin tức, tức khắc truyền vào trong tai của bọn hắn. Dịch Vân, Kiếm Ca, Thương Nhan hai vị trưởng lão có xin mời. Phán Quyết nói với Dịch Vân, này Phán Quyết, bản thân cũng là một cái chấp pháp sứ. Xung quanh người thí luyện nghe xong, đều là hết chỗ nói rồi. Lại là trưởng lão Triệu Kiến. Dịch Vân tới Thái A Thần Thành mới 3 tháng, bị trưởng lão Triệu Kiến mấy lần. Bọn hắn tại Thái A Thần Thành hỗn tốt mấy năm, đừng nói bị trưởng lão Triệu Kiến, chính là ngày hôm qua thật không dễ dàng gặp trưởng lão kia một mặt. Vẫn là thấm Dịch Vân quang. Không phải Dịch Vân, Thần Thành trưởng lão làm sao có thể tới đấu trường quan sát người mới so đấu. Vãn bối cái này đi. Dịch Vân đối với kia Phán Quyết ôm quyền, đang phải ly khai, lúc này Phán Quyết hỏi, Dịch Vân, ngươi hôm nay còn có một trận so đấu không đánh, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Hiện tại Dịch Vân bài danh, đã là 1028, lại khiêu chiến, kia thật muốn trùng kích top 1000 rồi. Dịch Vân do dự một chút, trùng kích top 1000, khiêu chiến nguyên cơ cảnh võ giả sao? Hắn cảm giác, lấy mình bây giờ trạng thái, nghĩ vượt cấp chiến nguyên cơ cảnh võ giả vẫn là rất khó. Dùng ra hạo nhật chân khí sau, lấy hạo nhật chân khí thôi động đao đảo 32 chữ. Dịch Vân đa dụng nhất ra 3 đến 4 lần, quân lâm thiên hà. Hoặc giả, sát lục vi tâm, chỉ ra 4 đao, chỉ cần đối phương đỡ được, hắn liền thua rồi. Nhất là đánh với Lý Hoàng một trận, kỳ thực Dịch Vân cũng bộc lộ ra nhược điểm của mình. Đó chính là tu vi quá thấp, nguyên khí không đủ, đối phương hiểu rõ điểm này, áp dụng phòng thủ cùng tiêu hao chiến thuật, như vậy Dịch Vân phần thắng cũng rất nhỏ rồi. Dịch Vân lắc đầu, tạm thời không được, đấu trường, hắn đương nhiên còn có thể trở về, không phải hiện tại. Hôm nay Dịch Vân có quá nhiều lĩnh ngộ muốn tiêu hóa. Hơn nữa, Dịch Vân còn hy vọng nhanh chóng tìm hiểu ra pháp tắc chân ý tới. Có pháp tắc chi lực phụ trợ, tự mình lợi dụng nguyên khí hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, cũng đền bù tự mình nguyên khí chưa đủ nhược điểm. Tốt đi, Phán Quyết gật đầu. Lúc này, một cái chấp pháp sứ đi tới Dịch Vân trước mặt. Nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Trung ương thần tháp. Ngoặc kép, 15 phút về sau, tại Trung ương thần tháp một gian trong đại sảnh, Dịch Vân nhìn thấy Kiếm Ca, Thương Nhan hai vị trưởng lão. Vừa vào cửa, Thương Nhan tựa như nhìn quái vật nhìn Dịch Vân, mà Kiếm Ca cũng là từ trên xuống dưới. Trong ngoài đem Dịch Vân quan sát một lần, tiểu tử. Người dĩ nhiên 2 tháng tu thành Thái A Thánh Pháp, Thương Nhan tựa hồ đến bây giờ, còn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhất thời cũng không biết thế nào trả lời. Lẽ nào nói cho Thương Nhan, tự mình kỳ thực chỉ dùng 12-13 thiên liền học được sao? Dịch Vân từ chối cho ý kiến thái độ, bị Thương Nhan cho rằng là thầm chấp nhận, thật là ghê gớm. Năm đó Kiếm lão đầu đều dùng 4 tháng mới học thành Thái A Thánh Pháp, ngươi dùng thời gian chẳng qua là Kiếm lão đầu một nửa. Thương Nhan khoe Dịch Vân thời gian, thuận tiện bóc Kiếm Ca ngắn. Kiếm Ca bản muốn nói cái gì, nghe được Thương Nhan lời nói, tức khắc có điểm quẫn, hắn ho khan một tiếng, chậm rãi nói, Thương lão đầu, ta nhớ kỹ ngươi học Thái A Thánh Pháp dùng 5 tháng chứ. Sao ta còn nhiều hơn 1 tháng. Nghe được Kiếm Ca lời nói, Thương Nhan mặt già đỏ ửng, pha trò nói, học Thái A Thánh Pháp học được nhanh, cũng không nhất định có thể nói rõ cái gì. Ta tuy rằng học chậm một chút, nhưng ta còn chưa phải là so ngươi sớm hơn 400 năm thành thánh hiền rồi. Thương Nhan có một số ngạo nghễ nói, Kiếm Ca nghe xong hết chỗ nói rồi. Này Thương lão đầu ra mặt đủ dày. Lão gia hỏa, ngươi cũng không nói nói. Ngươi lớn hơn ta hơn 800 tuổi đây. Kiếm Ca cùng Thương Nhan là trước sau chân thành thánh hiền. Quan hệ của hai người tương giao tâm đầu ý hợp, tình cờ tranh giành ăn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, bọn hắn tại trước mặt tiểu bối, lại sẽ bảo vệ uy nghiêm của mình, sẽ không như vậy đấu miệng. Hiện tại bọn hắn tại Dịch Vân trước mặt như vậy, cũng làm cho Dịch Vân cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn minh bạch, bởi vì Thương Nhan cùng Kiếm Ca, đều muốn hắn cho rằng đồ đệ tiểu bối, mới có thể ở trước mặt mình tùy tính mà nói, không hề cố kỵ, này cũng nói, nhị lão đối với mình coi trọng. Ha ha, so ngươi sớm chính là so ngươi chào buổi sáng. Lại nói tiếp, tiểu tử, Thương Nhan chuyển hướng Dịch Vân. Ta mới vừa nói, học Thái A Thánh Pháp nhanh người, không nhất định là có thể thành tựu Thánh Hiền. Điều này cũng đúng thật, đã nói gần nhất 5.000 năm tới, so ta học Thái A Thánh Pháp mau hơn tiểu bối cũng không có thiếu. Nhưng trong đó thành tựu Thánh Hiền, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi tuy rằng 2 tháng tu thành Thái A Thánh Pháp, nhưng hạn chế kiêu ngạo tự mãn. Người cách thành Thánh Hiền còn kém xa lắm. Thương Nhan sợ Dịch Vân còn trẻ đắc chí, nhuệ khí quá thịnh, dặn dò Dịch Vân làm người hai đời, đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn cung kính nói, vãn bối minh bạch. Thương Nhan gật đầu, lại nói tiếp, mười mấy vạn năm trước, ngược lại có người để lại nhanh nhất học thành Thái A Thánh Pháp ghi lại. Người nọ cũng thành Thánh Hiền, hơn nữa còn là trong Thánh Hiền người nổi bật. Hả? Học thành Thái A Thánh Pháp ghi lại. Dịch Vân sửng sốt một chút. Học Thái A Thánh Pháp tốc độ cũng có thể làm một hạng ghi lại. Sớm biết rằng hắn học thành thời gian, liền báo lên rồi. Dịch Vân cảm thấy đáng tiếc. Như vậy ghi lại, khen thưởng khẳng định phong phú dày. Xem ra tự mình tất yếu tìm hiểu một chút, đều có cái gì ghi lại mình có thể phá, nhanh chóng tích lũy vinh diệu tích phân. Tiền bối kia, dùng bao lâu tu thành Thái A Thánh Pháp? Dịch Vân hỏi. Thương Nhan đưa ra hai đầu ngón tay. 20 ngày, Dịch Vân chấn động trong lòng. Nhanh như vậy, hắn biết mình có thể sử dụng hơn 10 ngày tu thành Thái A Thánh Pháp. Toàn dựa vào tử tinh trợ giúp, thế nhưng tại Thái A Thần Quốc trong lịch sử, lại có người dựa vào chính mình, vừa vặn 20 ngày liền tu thành Thái A Thánh Pháp. Này thiên phú gì a? Có lẽ người nọ cũng có kỳ ngộ, nhưng Dịch Vân tin tưởng, vô luận kỳ ngộ gì, cũng sẽ không có tử tinh như thế nghịch thiên. Giật mình sao? Ta nghe xong cũng cảm thấy giật mình. Kỳ thực, người nọ là thuần dương chi thể, tu hành Thái A Thánh Pháp làm ít công to. Sau cùng người nọ phong hào thuần dương chân nhân, sáng lập thuần dương cung. Đáng tiếc về sau, thuần dương cung lại hủy diệt rồi. Thật là thế sự vô thường. Chấm ngoặc kép, Thương Nhan chậm rãi nói tới. Dịch Vân nghe xong nao nao. Thuần dương chi thể, Thái A Thánh Pháp là thuần dương thuộc tính. Thuần dương chi thể người, học được nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Tưởng tượng như vậy, tự mình không báo nhanh nhất học thành Thái A Thánh Pháp ghi lại cũng không tiếc rồi. Hắn cũng không phải cái gì thuần dương chi thể, bị người ta biết hơn 10 ngày liền tu thành Thái A Thánh Pháp. Căn bản giải thích không thông. Bất quá, thuần dương chi thể tên này, nghe được có điểm quen thuộc. Tựa hồ, Dịch Vân trong lòng hơi động. Lâm Tâm Đồng không phải trời sinh âm mạch sao? Bởi vì này trời sinh âm mạch, Lâm Tâm Đồng đi khắp thiên nam địa bắc, đi tìm nối tiếp tuyệt mạch phương pháp. Dịch Vân thụ ân Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân cũng từng hứa hẹn qua, phải nghĩ biện pháp giúp Lâm Tâm Đồng nối tiếp tuyệt mạch. Hiện tại liên quan đến Lâm Tâm Đồng thân thể, Dịch Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Tiền bối, vãn bối nghe nói qua một loại thể chất, tên là trời sinh âm mạch. Loại thể chất này người thọ nguyên sẽ không vượt qua 400 năm, tu luyện đến cảnh giới cao thời gian, tu vi tiến cảnh cũng sẽ bị trở ngại. Thế nhưng vừa mới vãn bối nghe tiền bối nói, kia trời sinh thuần dương chi thể tiền bối, lại tu thành thánh hiền. Không biết này thuần dương chi thể, phải chăng đối ứng trời sinh âm mạch? Hai người có quan hệ gì đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.